Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha, để chúng ta có nhiều người biết đến kênh của Nguyễn Thành nhiều hơn. Và cũng như là khi mà các bạn bật nút thông báo ấy, thì có phần mới thì YouTube nó sẽ báo luôn cho các bạn, lúc đó các bạn sẽ biết và vào nghe. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miến Truyện của tác giả Trần Đào, quyển 4. Và chúng ta cùng đến tiếp chương 46, Nhánh Cỏ Cứu Mạng, Chuyển Ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc dịch cũng như là việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Chuyện lên Thiên Sơn này, Hoài Nam Vương đang dốc hết lòng dạ tâm can ra, chờ thay dám lên núi tặng quà đi xuống, Liêu Hy leo lên một mình. Cứ đi một bước lại dừng chân, quỳ lại dập đầu một lần. Từ khi đến nhà tranh, đầu gối và trán Liêu Hy đã đầm đìa máu. Đến đời thì trời vừa tối, Liêu Hy không hề lên tiếng, chỉ quỳ ngay trước cửa nhà tranh. Nhưng dù Liêu Hy quỳ tới khi trời tối om, thì trong nhà tranh vẫn chẳng có tiếng động nào cả, giống như không có người ở vậy. Liêu Hy quỳ trước nhà tranh suốt một đêm, mãi tới khi trời sáng hẳn thì vẫn không có ai đáp lại. Lúc này, thái giám tổng quản núp phía sau nhìn không nổi nữa, chạy tới đỡ Hoài Nam Vương dậy, đồng thời khuyên can: Điện hạ, hai vị Quy Ngô tiên sinh không ở trong nhà tranh đâu, chúng ta về đi, hôm sau lại tới nhé. Dù thái giám nâng đỡ kiểu gì, Hoài Nam Vương vẫn không có ý định đứng dậy. Cậu ta bị dìu lên mấy lần, lại đẩy hắn ra, sau đó quỳ ngây người trước nhà tranh. Thái giám tổng quản không còn cách nào khác, đành quỳ gối xuống sau lưng Liêu Hy. Hai chủ tớ quỳ trước nhà tranh tròn một ngày đêm, trời sáng rồi lại tối. Liêu Hy đã không ăn không uống gần 2 ngày, cuối cùng không chịu nổi nữa, thân mình hơi lảo đảo, sau cùng hai mắt tối sầm, ngã xuống đất. Thái giám tổng quản quỳ ở sau sợ tới mức hét lên, theo phản xạ đứng lên đỡ Liêu Hy, nhưng hắn ta cũng đã không ăn uống gì gần 2 ngày đêm, vừa đứng dậy liền hoa mắt choáng váng, cùng ngã gục xuống như chủ nhân của mình. Không biết bao lâu sau, Liêu Hy dần mở mắt ra, trời đã tối mịt mùng. Cậu ta nhìn thái giám tổng quản ngã sau lưng mình, khẽ thở dài, sửa sang lại quần áo, lại nghiêng ngả tiếp tục quỳ trước nhà tranh. Lần này Hoài Nam Vương vừa quỳ xuống, một giọng nói già nua chợt vang lên: Điện hạ, tội gì phải vậy chứ? Cầu lốc tiếng nói vang lên, cửa nhà tranh rốt cuộc mở ra. Quỳ bất quỳ bước đến, thì Liêu Hy lại thở dài lần nữa. Liêu Hy sững ra, lập tức dập đầu liên tục với ông già, vừa lại vừa nói: Quỳ tiên sinh, nếu không rơi vào thế cùng đường, đệ tử cũng không dám tới làm phiền hai vị tiên sinh. Mong hai vị nể tình nghĩa ngày xưa, cứu con dân nước Hoài Nam Vương với. Con dân nước Hoài Nam. Cuối cùng điện hạ cũng nhớ tới bọn họ. Một giọng nói ngạo mạn vang lên, dừng chút rồi nói tiếp: Trên núi này có 23.122 con dân nước Hoài Nam. Người đi hỏi những người này xem, tại sao bọn họ lại ở trên núi này? Cũng chính vì ngươi, bọn họ mới từ con dân nước Hoài Nam trở thành nạn nhân trên núi đấy. Nạn dân trên núi này. Hoài Nam Vương nghe Ngô Miễn nói xong thì yên lặng một lúc, hít một hơi thật sâu, mới nói với không trung: Sao lại không thể dùng một chút hy sinh đổi lấy thiên hạ bình an dài lâu chứ? Ngô tiên sinh, nếu ta làm chủ thiên hạ, nhất định sẽ cho dân chúng nghỉ ngơi lấy sức, chung sống hòa bình với các nước biên giới, đào thương cất kho, ngựa thả Nam Sơn, đầu đầu cũng là cảnh yên bình ấm no. Nói đến đây, Liêu Hy dừng chút rồi tiếp. Nếu thống trị Giang Sơn như Vũ Đế, không tới 5 năm sẽ gây chiến với Hùng Nô. Dù thắng dù thua cũng đều không phải chuyện tốt với dân chúng trong thiên hạ. Nếu thua, thiên hạ Đại Hán sẽ biến thành nông trường của Hùng Nô, còn dân Đại Hán sẽ thành nô lệ của Hùng Nô. Nếu thắng, với tính cách của Lưu Triệt, nhất định sẽ đuổi giết tới người Hùng Nô cuối cùng mới thôi. Thiên tài vật chất trong thiên hạ sẽ phải dồn vào bù đắp cho cái lỗ không đáy đấy. Cơ nghiệp vạn thế mà cao tổ dựng lên không thể hủy hoại trong tay tên hôn quân này được. Người thì khác gì với Lưu Triệt chứ? Tiếng nói giễu cợt lại vang lên trong không trung. Một kẻ vô cùng hiếu chiến trên toàn đất Hán, một kẻ vô cùng hiếu chiến trong đất Phong, khác nhau ở chỗ nào đây? Nói tới đây, Quy Bất Quy tiếp lời. Điện hạ có đạo lý của mình, nhưng nếu người áp đặt nguyện vọng của mình lên dân chúng Hoài Nam, khiến trăm họ lầm than, cho dù đoạt được thiên hạ thì sao? 10 năm trước, người dùng nghĩa, dùng hiếu trị quốc, trên thiên sơn có nhiều dân chúng chạy nạn như vậy không? Bây giờ người là Hoài Nam Vương, dân chúng Hoài Nam còn có một thiên sơn ở đây để tị nạn. Một ngày nào đó người làm chủ thiên hạ, thiên sơn của trăm dân thiên hạ ở đâu được chứ? Liêu Hy nghe xong sắc mặt xám xịt, bấp máy miệng mấy lần như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng cũng không nói thành. Sâm Nhậm Tam ngửa đầu nói với ông già: Lão Bất Tử, bảo ngươi đi ra chỉ đường cho anh em của ta, chứ không bảo ngươi chút giận lên cậu ta. Có cách gì cứu cậu ta thì nói đi, không có thì về rửa vò rượu. Đại quân của người ta đã áp sát, ngươi còn mặt dậy đời ở đây mắng mỏ cậu ta à? Lão nhân gia ta cũng có một biện pháp, nhưng chưa chắc người bạn Hoài Nam Vương này của ngươi sẽ làm theo đâu. Quy Bất Quy cười với Nhậm Tam, lại nhìn sang Liêu Hy. Liêu Hy thấy có nhánh cỏ cứu mạng, lập tức dập đầu lại Quy Bất Quy. Xin tiên sinh đi, chỉ cần có thể đẩy lùi quân triều đình, sau này ta nhất dân chúng ở đất Phong hủy bỏ. Quy Bất Quy không nghe Liêu Hy nói xong đã thở dài, nên Hoài Nam Vương đang có chút hy vọng buông lời. Ta chẳng có đạo hạnh lớn tới mức đẩy lùi được đại quân, nhưng vẫn có bản lĩnh cứu điện hạ đấy. Quy Bất Quy thấy Liêu Hy có vẻ không hiểu, bèn cười nhạt giải thích. Chỉ cần điện hạ từ bỏ tước vị Hoài Nam Vương, theo ông già này đi làm một tu sĩ không vướng bận chuyện thế gian, khi ấy cho dù có ở trước ngàn binh vạn mã, lão nhân gia chúng ta cũng có thể bảo vệ điện hạ chu. Quy Bất Quy vừa nói vừa một lát rồi rời tầm vào mắt ông già nữa. Kết quả nằm trong dự tính của Quy Bất Quy. Ông già khẽ cười, quay lại lắc đầu với Ngô Miễn ở trong nhà tranh, không nói gì, quay người đi vào nhà. Nhóc Nhậm Tam thấy thế thì hô lên ở sau lưng ông: Lão Bất Tử, ông đừng có đi. Người đi thì cậu ta phải làm sao bây giờ? Thường ạ, nhưng không giúp được gì. Quy Bất Quy không hề quay đầu lại, vừa đi vừa nói: Cho điện hạ nhánh cỏ cứu mạng, không bắt được chỉ có chìm. Danh lợi là thứ tốt, không thể dễ dàng buông bỏ được. Dứt lời, Quy Bất Quy đã đi tới trước cửa nhà tranh. Ông không quay lại nhìn Hoài Nam còn đang quỳ trên đất, rồi thằng bé cũng chui xuống đất, chỉ còn lại Hoài Nam Vương ngây người quỳ tại chỗ. Hồi lâu sau, thái giám tổng quản ở sau lưng Liêu Hy dần mở mắt ra, mất một lúc mới nhớ được cảnh nhìn thấy trước lúc ngất xỉu, lập tức đứng dậy. Thấy Hoài Nam Vương vẫn đang quỳ trên đất thì thở dài, chảy nước mắt nói với chủ nhân của mình: Điện hạ, đừng chờ nữa. Hắn chưa nói xong, Liêu Hy đã thất thần đứng dậy, ánh mắt đờ đẫn đi thẳng xuống núi. Hành động của Hoài Nam Vương khiến thái giám tổng quản giật mình, vội vàng chạy theo đỡ chủ nhân của mình. Hai chủ tớ như người mất hồn đi khỏi núi Thiên Sơn. Trong nhà tranh, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam nhìn nhau, không ai nói gì. Bầu không khí vô cùng thương xót. Ngay lúc này, Bành Vô Cầu bị Quy Bất Quy sai đi ra ngoài, đang gầm rú ầm ĩ. Ông ơi, các người ra mà xem, có biết tên này không? Trông hơi giống ông chú này. Nhậm Tam mở cửa ra. Bây giờ, Bành Vô Cầu đang túm chặt một thanh niên đầu bạc. Thấy cửa mở, bèn nói tiếp. Tên này cứ lén la lén lút, chẳng giống người tử tế chút nào ấy. Hết chương 46. Tiếng lúc có lúc không à? Mọi người nghe ổn chứ? Sao có bạn bình luận tiếng lúc có lúc không? Không ai nói gì. Chắc là ổn thôi. Thôi thầy đọc tiếp đi. Chắc là ổn á. Ổn cả nhá. Chương 47, giang hồ cứu nguy. Trong vương phủ Hoài Nam ở thành Thọ Xuân, Hoài Nam Vương Lưu Hy được mọi người đỡ ngồi xuống trong phòng nghị sự. Cậu ta uống hết hai chén mật ong mới xem như tỉnh lại. Mưu sĩ cùng ngồi nhìn thấy dáng vẻ của Hoài Nam Vương đã đoán ra chuyến đi lên núi không thuận lợi rồi. Một vị mưu sĩ nói với Lưu Hy: Điện hạ, bây giờ hai đội quân đang giằng co, thắng bại vẫn chưa phân rõ ràng. Yên Kiếp tiên sinh vẫn dông sức trước quân, có nên mời quay về không? Vị này là trưởng bối của hai tiên sinh Ngô Quy, để mặt Yên Kiếp tiên sinh, có lẽ việc còn có thể xoay chuyển đấy. Xin lỗi cả nhà, mình dừng một chút nhé. Bởi vì có bạn báo rằng là bên YouTube đứng hoài á. Chắc là do đang bị đứt cáp ấy cả nhà, livestream nó hơi bị ảnh hưởng á. Thế lúc nói luyên thuyên thì không sao, mà lúc đọc cái là bị ảnh hưởng rồi. Chắc là do đường truyền đấy cả nhà. Cả nhà thì tua lại trước đó đâu đó tầm 5 phút hay là 10 phút đi. Thành nghĩ là tua lại sẽ nuột hơn ở phía sau đó. Chắc là phần này thì chút hoặc là mai thì sẽ dành phần thời gian thành cắt lại vậy. Chúng ta cứ đọc tiếp nha. Cắt lại up lên đi, chứ không thì đang đọc lại dừng bập bõm này không hay. Ok, chúng ta cùng nghe tiếp nha. Đúng rồi, các bạn cứ tua lại đâu đó tầm từ lúc Thành đọc đi. Không phải nghe chắc là sẽ ok đó. Không phải đến lốt đến cái lúc mà Thành đang đọc là vừa. Chắc là do bị đứt cáp ấy, đường truyền nó có vấn đề đấy. Ồ, thế thì chắc là không like được nữa rồi. Sau phải có khi phải thu âm rồi phát đấy. Lùi lại vẫn lag à? Thôi Thành cứ đọc nha, các bạn cứ cố nghe nha. Các bạn thấy một số bạn qua như Facebook nghe không sao đấy. Thành sẽ cắt ghép rồi up lại sau cho cả nhà nghe nha. Bây giờ chúng ta nghe tiếp đây, Thành cứ đọc nha. Mong các bạn thông cảm vì cái đường truyền nó có vấn đề ấy. Vừa rồi nói liên thuyên nhiều quá, lag hết cả đường truyền, nghẽn mạng rồi. Bị buồn. Xoay chuyển. Lưu Hy cười khó đoán, lại uống hai ngụm canh thịt dưới sự hầu hạ của thái giám. Lúc này mới tỉnh hơn đôi chút, xua tay với đám mưu sĩ và nói: Chuyện không nghiêm trọng như mọi người đã nghĩ. Hai vị tiên sinh đang ra ngoài thăm bạn bè chưa trở về. Mấy ngày nữa bổn vương lại đến Thiên Sơn, để tình thầy cho ngày trước nhất định hai vị tiên sinh có thể phù hộ cho đất Hoài Nam. Mọi người đi theo bổn vương cũng chịu vất vả rồi. Quốc sư ở lại giải thích về tình hình chiến trận hai ngày nay với bổn vương, nhưng người khác đều có thể lui xuống. Sau khi mọi người lui hết xuống, quốc sư mới nói với Lưu Điện Hạ: Điện Hạ, Hai ngày nay quân Hán không hề có hành động gì cả, nên quân ta đã không còn dự bị để bổ sung nữa rồi. Nếu tiếp tục đánh thì sớm muộn gì quân ta cũng gặp bất lợi. Thần có kế này, nhà lông chủ lực của quân Hán đều ở đất Hoài Nam ta, chỉ bằng liên hợp với Thiền Vu, Y Chỉ Tà của Hung Nô và Nam Việt. Lúc nói đến đây, quốc sư thoáng dừng lại nên phản ứng của Lưu Hy, xem có nên nói ra lời tiếp theo hay không. Lưu Hy thấy quốc sư nói được một nửa đã dừng, bèn ngẩng đầu lên nhìn quốc sư. Có lời muốn nói lại dừng. Quốc sư đại nhân, muốn bổn vương phải đoán lời tiếp theo của ngươi hay sao? Thấy Hoài Nam Vương không hề có ý tức giận, quốc sư lập tức hành lễ với Lưu Hy, cúi đầu nói tiếp: Điện hạ, bây giờ kinh thành đang trống rỗng, nhân lúc này hợp binh với quân Hung sau, chúng ta nhường ra lãnh thổ tiền, đến lúc... Lời của hắn còn chưa nói xong, chợt nghe thấy âm thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ. Quốc sư vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hoài Nam Vương cầm kiếm đâm thẳng vào trán hắn. Tia sáng lạnh vụt qua, bảo kiếm đã nằm ngay chính giữa đầu của quốc sư. Nhưng Liêu Hy lúc này đã không hơi đầu mà chặt đầu hắn xuống. Bảo kiếm bị kẹt ở trên đầu quốc sư, cùng rơi xuống đất với thi thể. Cùng lúc quốc sư bị giết, một đứa trẻ hơn 10 tuổi vừa hay bước vào phòng nghị sự. Gửi đến chính là Lưu Thiên, vương tử của Lưu Hy. Đứa trẻ này rất giống với cha nó thời còn trẻ. Nhìn thấy quốc sư bị giết, thằng bé lập tức đóng cửa phòng nghị sự lại, sau đó đưa cha mình ngồi xuống, lại bảo thái giám thân cận tranh thủ đêm tối là hòa viên của vương phủ, dặn dò không được nói chuyện tối nay với bất kỳ ai. Trong lúc hai quân giao đấu, giết chết quốc sư sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chỉ huy trong quân. Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, Lưu Thiên mới hồi bẩm với phụ vương của mình. Lưu Hy nghe vương tử nói xong, cười lạnh về phía nơi mà quốc sư ngã xuống. Biết vì sao ta giết quốc sư chỉ bằng một nhát kiếm không? Phụ vương giết quốc sư ăn có lý do của phụ vương. Lưu Thiên cầm áo choàng đắp lên người Lưu Hy, nói tiếp: Mấy ngày gần đây trong phủ quốc sư thường có vài người Hung Nô Nam Việt ra vào, cái hành xử và cái chết của quốc sư không thoát khỏi liên can đến họ. Lưu Hy chỉ vào vị trí mà quốc sư vừa ngã xuống. Tên giặc này muốn mượn binh lính Hung Nô Nam Việt để làm muốn lật đổ thiên hạ, bảo hộ Lột Gia, rồi mình đứng ngoài hưởng lợi. Những lời như vậy lại có thể nói ra từ miệng của quốc sư đất Hoài Nam ta. Ngày xưa ta đúng là bị mù mới trọng dụng đến tên gian tặc như vậy. Nhi thần hiểu ạ. Cái chết của quốc sư chính là gây tội thì phải chịu tội. Lưu Thiên bưng bát canh thịt băm lên, đại phụ thân của mình ăn hai miếng lại nói tiếp: Bây giờ hai phe chưa thể phân thắng bại, lời của ông ta cũng coi như làm rối lòng quân. Chưa phân rõ thắng bại ư? Vương tử còn chưa nói xong, Lưu Hy đã cười cay đắng, bảo Lưu Thiên ngồi xuống trước mặt mình mới nói tiếp: Dù đất Hoài Nam ta có kêu gọi toàn bộ binh mã đến cũng chỉ bằng 1/10 quân của triều đình mà thôi. Quân ta muốn thắng chỉ khi cầu cạnh được chư vương nước bạn hỗ trợ, bất ngờ đánh thẳng vào kinh thành, nhân lúc quân triều đình không đề phòng thì mới có hy vọng thắng được. Nói đến đây, Lưu Hy kích động ho khan liên tục vài tiếng, phải uống vài ngụm nước mật ong Lưu Thiên đưa cho mới xem như kìm nén đờm ho được. Lại nói tiếp: Mấy năm nay đất Hoài Nam rầm rộ lao dịch không phải là ý định chính của ta. Ta muốn dùng đất Hoài Nam để thu hút sự chú ý của triều đình, giúp các chư vương khác âm thầm phát triển thế lực của họ. Từ lúc Ngô Vương mưu phản không thành, triều đình đã chèn ép các nước chư hầu đến mức không thở nổi. Chưa có một chư hầu vương nào thu hút sự chú ý của triều đình. Những chư vương khác căn bản không dám phát huy thực lực của nước mình. Triều đình tấn công nước Hoài Nam ta chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ khởi binh. Nhân lúc kinh thành trống rỗng, mới trừ vương có thể dẫn quân xông thẳng vào kinh thành. Đáng tiếc, đám người này quá kém mưu trí và nhát gan. Bây giờ trông có vẻ như nước Hoài Nam và quân triều đình đang ở thế tranh giành cầm cự lẫn nhau. Thực ra quân Hán đang chờ quân chi viện của họ đến. Khi mấy đại quân tập hợp, muộn nhất là 5 ngày sẽ đánh đến thành Thọ Xuân của chúng ta. Nghe xong lời phụ vương nói, sắc mặt vương tử liền biến đổi. Hàn cung cho rằng tình hình chiến tranh không ổn, nhưng ai có thể ngờ sẽ tồi tệ đến mức này. Hàn hít một hơi thật sâu, nói với Hoài Nam Vương: vậy không có cơ hội xoay chuyển sao? Nhiều năm về trước coi như có một sự trợ giúp, nhưng bây giờ trợ giúp còn khó mà bảo vệ cho chính mình cũng không thể quan tâm đến một đất nước nhỏ bé của chúng ta được. Lưu Hy thở dài: lần này đến thăm Thiên Sơn, ta còn tham vọng quá xa, có thể nhờ hai vị tiên sinh Quy và Ngô đánh lén vào đại quân doanh Hán, diệt chỉ huy của quân Hán. Nhân lúc hỗn loạn, quân Hoài Nam ta công phá đại doanh, tranh được quân tiếp viện, xông thẳng vào Trường An. Đáng tiếc, hai vị tiên sinh vốn là người cõi tiên, ha lại hao tổn tinh thần vì chuyện vặt vãnh ở trên thế gian. Nói đến đây, Lưu Hy thương tiếc nhìn đứa con trai chưa trưởng thành của mình, thở dài một hơi lại nói tiếp: ai, bây giờ chỉ hy vọng hai vị tiên sinh có thể nể phần tình cảm ngày xưa, bảo vệ cho hai mẹ con các người trong ngày thành bị công phá. Mọi chuyện diễn ra gần như giống hệt với dự đoán của Hoài Nam Vương. 3 ngày sau, 5 đội quân tiếp viện của triều đình chạy đến chiến trường. Nước Hoài Nam vốn đã vô cùng kiệt quệ, động đến liền sụp đổ ngay. Thành trì trực thuộc của Hoài Nam Vương lần lượt bị chiếm mất. Lại thêm 5 ngày trôi qua, 20 vạn binh mã của triều đình xông đến dưới thành Thọ Xuân. Lúc này, càng chi tiết có chút không giống với dự đoán của Lưu Hy. Thành Thọ Xuân trụ vững được trong 7 ngày mới sụp đổ. Ngày thành sụp đổ, vương tử Lưu Thiên đang đôn đốc tác chiến ở cổng thành. Một mũi tên xuyên qua cổ họng Lưu Thiên. Sau khi nhìn thấy vương tử chết, quản bình chấn giữ cổng thành không còn quan tâm đến việc bảo vệ thành nữa. Cổng thành lập tức bị quân đội triều đình nhà Hán công phá. Vương hậu đất Hoài Nam nghe tin vương tử chết trận ở cổng thành, nhìn nhảy xuống giếng tự vẫn. Lưu Hy phun ra một ngụm máu, người trong vương phủ bỏ chạy tan tác, không còn ai nghĩ đến Hoài Nam Vương nữa. Lưu Hy gượng cười đau khổ, nhìn vương phủ trống rỗng của mình, lảo đảo đi lanh quanh. Tiếng hò hét đánh giết vang lên rung trời ở bên ngoài. Xem ra, chỉ chốc nữa thôi, quân Hán sẽ đuổi đến đây. Bước chân vô thức dẫn Lưu Hy đến căn phòng cậu ta ở trước ngày đại hôn. Bên cạnh là phòng của Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Những đoạn ký ức về cuộc gặp gỡ với ba người từ khi còn nhỏ cứ thế trải ra. Thoáng chốc, nước mắt đã chảy dài. Có tiếng bước chân ồn ào vang lên bên ngoài. Lưu Hy hiểu rằng quân Hán đã xông vào vương phủ của mình. Cậu ta bước nhanh vài bước đi về phía căn phòng ba người nhóm Ngô Miễn từng ở năm ấy. Bày biện trong phòng vẫn giống hệt như lúc ba người chưa rời đi, nhưng Lưu Hy chẳng còn tâm tư đâu mà nhớ lại nữa. Cậu ta chộp lấy chiếc chăn mỏng cột lên xà nhà. Ngay lúc Lưu Hy run rẩy buộc thắt nút tấm chăn, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên sau lưng: đây là định đi đâu đây? Hết chương 47, chúng ta cùng nghe tiếp chương 48. Một người giác ngộ, chuyển ngữ giang hồ cứu quy. Lưu Hy nhìn về phía phát ra âm thanh, Ngô Miễn mặc đồ trắng đang đứng đó, y bế một con chó lông xù mới đẻ. Nó đang liếm đầu ngón tay của thanh niên mặc đồ trắng, liếm vài cái rồi ngẩng lên nhìn Ngô Miễn. Thấy y mặc kệ, nó liền tiếp tục liếm không ngừng. Sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Lưu Hy không kìm được nước mắt nữa. Cậu ta lau lau hai mắt đẫm lệ, mới nói với Ngô Miễn: "Tiên sinh đến tiễn ta sao? Không ngờ đời này người đưa tiễn ta chặng đường cuối cùng sẽ là tiên sinh. Làm phiền rồi." "Nói thế nào thì ta cũng ăn cơm ở nhà ngươi mấy năm, quay về thăm chủ nhà lần cuối cũng là điều đương nhiên." Ngô Miễn cười nhạt, duy trì giọng điệu nhất quán của y, chỉ vào đoạn chăn quấn trong tay Lưu Hy, nói tiếp: "Không làm được sao? Nếu cần giúp thì nói một tiếng. Kiếm người chẳng phải sở trường của ta, nhưng giết người lại thành thạo lắm đấy." Lúc Ngô Miễn nói, ngoài sân đã vang lên tiếng binh lính và giọng nói thô kệch của một người đàn ông: "Lục soát cho ta, lục soát cẩn thận tất cả những nơi có thể ẩn nấp. Bất kể thế nào, nhất định phải tìm ra tội vương Lưu Hy." Sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Cửa lớn của căn phòng bị người ta đá văng ra. Một đám quân sĩ người Hán cầm giáo vác đao xông vào. Lúc đám người phá cửa xông vào, Lưu Hy cùng nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, vốn muốn tự mình kết thúc, không ngờ cuối cùng vẫn không trốn khỏi kết cục bị lăng nhục. Nhưng đám người xông vào lại như chưa từng nhìn thấy Lưu Hy và Ngô Miễn vậy. Họ lục tung bên trong, thì nhau nhét các đồ trang sức đáng giá vào trong áo mình, rồi kéo nhau rời đi. Đám người đi ra chưa được bao lâu, lại có binh lính đi vào căn phòng này. Nhưng đám lính mới đến cũng không nhìn thấy hai người họ. Mới đợt người đầu còn chạy đi tìm kiếm tung tích của Hoài Nam Vương khắp nơi, đám quân Hán sau đó thì xông thẳng vào lấy của cải. Sau khi mấy lượt người đi tới đi lui, ngay cả tấm chăn Lưu Hy treo trên xà nhà cũng bị kéo xuống mang đi mất. "Bọn chúng không nhìn thấy chúng ta sao?" Lục tốt quân sĩ đầu tiên xông vào lục soát tung tích của Hoài Nam Vương, Lưu Hy đã hỏi Ngô Miễn: "Ngô Miễn tiên sinh, ngài còn có lời nào muốn nói nữa không? Nếu không có thì ta đi trước một bước vậy. Kiếp này ta phụ lòng quy tiên sinh và ngài quá nhiều. Ngài là người trường sinh bất lão, kiếp sau nếu có duyên gặp lại, ta sẽ nhận tội với ngài." Trong khi nói, Lưu Hy đã chui đầu vào trong tấm chăn buộc trên xà nhà. "Nếu muốn chết, có hàng trăm cách chết, ngươi lại cứ muốn chọn cái chết khó coi như vậy à?" Ngô Miễn cười nhạo: "Treo cổ tự tử, lưỡi sẽ dài ra nửa thước, đầu sẽ bầm tím vì chết ngạt. Người đã nhìn thấy ca tím ở Côn Luân trong Thiên Trúc Đồn Đại chưa? Chính là màu đó đó. Nếu không may mắn, cả lỗ chân lông trên da mặt đều rỉ ra máu. Đầu của ngươi bị chặt xuống và đưa tới Trường An cho đám quan lại truyền tay nhau xem xét. Đây còn là Hoài Nam Vương Lưu Hy nổi tiếng hồi trẻ nữa không? Thật đúng là bất mặt cho hoàng thất họ Lưu các ngươi." Lưu Hy cười khổ: "Hiếm khi nào tiên sinh lo nghĩ cho ta chu đáo đến vậy. Đừng bây giờ đi tìm rượu độc cũng muộn rồi. Người chết còn quan tâm gì đến dung mạo? Sau khi chết mọi chuyện đều được yên nghỉ. Nếu có duyên kiếp sau mong gặp lại." Thì Lưu Hy lại chui đầu vào trong đoạn chăn buộc. Ngô Miễn nói: "Chuyện của kiếp sau để kiếp sau tính. Nói xong chuyện của kiếp này trước đã đi." Đoạn thanh niên đầu bạc lấy ra một viên thuốc màu đen ném cho Lưu Hy: "Đây là thứ ta tìm thấy ở căn mật thất của ngươi. Vốn tưởng ngươi sẽ mang theo bên người. Không phải ngươi muốn rượu độc sao? Coi cái này là rượu độc mà dùng đi." Ngày ấy Quy Bất Quy từng quả quyết, mặc dù thể chất của Lưu Hy hấp thụ được viên thuốc trường sinh bất lão này, đều vẫn có chút 9 phần khả năng uống xong sẽ mất mạng. Nếu không vì vậy, nắm đầu Lưu Hy uống thuốc xong là có thể chất trường sinh bất lão rồi, và bây giờ cũng là một cảnh tượng khác. Sau khi nhận lấy viên thuốc, Lưu Hy sững người một lúc. Cậu ta hiểu ngay ra ý đồ của Ngô Miễn: "Tiên sinh muốn bảo vệ ta ư? Nhưng nếu cơ thể ta không chịu nổi công dụng của viên thuốc này thì sao?" Trong thời khắc cận kề sinh tử, đến cả trí nhớ cũng thoái hóa, vậy có khác gì với việc người treo cổ tự vẫn trên xà nhà không? Ngô Miễn cười nhạo nhìn Lưu Hy. Ăn viên thuốc này, người có một cơ hội sống sót. Cho dù xui xẻo, cũng xem như người được chết theo đúng nguyện vọng. Đã đến bước này rồi, có tệ nữa cũng chỉ là chết. Có thế nào được nữa chứ? Dứt lời, Ngô Miễn quay người đi ra khỏi căn phòng. Y vừa đi vừa nói: giao tính mạng cho ông trời đi, hoặc sống hoặc chết đều không phải chuyện người cần quan tâm. Ta sẽ đợi người ở ngoài. Nếu một canh giờ nữa người vẫn không ra ngoài được, thì ta xem như người không qua nổi cửa ải này. Trước khi Ngô Miễn rời đi, con chó nhỏ mà y ôm bỗng kêu lên một tiếng, rãy khỏi tay Ngô Miễn, rồi nhảy xuống đi đến bên cạnh Lưu Hy, cọ cọ đầu vào ống quần của vị Hoài Nam Vương này. Ngô Miễn không có ý ôm con chó nhỏ đi. Sau khi ra ngoài, y xua xua tay với căn phòng phía sau. Căn phòng vẫn nằm yên ở đó. Tuy nhiên, đám quân Hán đang lục soát tới lui, không còn chú ý và ý định xông vào trong nữa. Dưới tầm mắt của bọn họ, căn phòng này không hề khác gì với mấy hòn giả sơn hay tiểu cảnh trong sân. Quy Bất Quỳ và Nhậm Tam bây giờ đang ngồi trước cái bàn đá nhiều năm trước họ thường ngồi ở bên ngoài. Khu vực này cũng giống hệt với căn phòng mà Ngô Miễn vừa bước ra. Quần Hán chạy đi chạy lại rộn ràng trong sân, mà chẳng ai nhìn thấy một già một trẻ ở đó. Thậm chí không một ai có ý muốn đi đến chỗ hai người bọn họ ngồi. Thầy Ngô Miễn đi ra, Quy Bất Quỳ cười hinh hích bảo y: không ngờ ảo thuật của ngươi cũng khớ đấy nhỉ. Giờ đến cả đám tu sĩ tầm thường cũng không phát hiện nổi. Khỏi cần khen ta, ảo thuật của ta thế nào tự ta biết, so với cái lão tà tử đấy thì còn kém xa. Ngô Miễn trợn mắt nhìn Quy Bất Quỳ, rồi ngồi xuống giữa hai người, đoạn tiếp lời: điều nên nói đã đều nói rồi, còn lại phải xem may mắn của cậu ta thôi. Nhậm Tam sốt sắng lên tiếng: anh em ta chỉ có 10% sống sót thật sao? Là bất tử, ngươi nhiều suy nghĩ quái quỷ nhất. Ngươi nghe canh giúp Lưu Hy đi. Ngươi ở bên hắn từ lúc bé đến khi trưởng thành, không thể thấy chết mà không cứu nha. Quy Bất Quỳ thở dài đáp: đường là do cậu ta tự chọn. Nếu Lưu Hy không vì cái lời trước mắt, thì bây giờ vẫn là một chư hầu vương một phương, dưới một người mà trên hàng vạn người. Bản thân tự chọn đường chết thì đừng oán trách người khác. Cậu ta còn được một cơ hội có thể chất trường sinh bất lão. Người biết có bao nhiêu tu sĩ, phương sĩ cầu mấy đời để có cơ hội trường sinh bất lão không hả? Nói đến đây, Quy Bất Quỳ lại dán mắt vào Ngô Miễn. Ông già ta thật sự không ngờ ngươi sẽ tự mình đi nói chuyện với Lưu Hy. Cứ tưởng ngươi sẽ làm phiền ông già này đấy. Quy Bất Quỳ còn chưa nói xong, Ngô Miễn đã cắt ngang: ta sợ ông nói linh tinh làm cậu ta sợ, thà treo cổ tự vẫn chết cũng không uống thuốc đấy. Đúng lúc này, có tiếng hét thảm thiết vọng ra từ trong phòng. Cả Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ, Nhậm Tam đều nhìn về phía ấy. Bắt đầu rồi. Âm thanh kia, tiếng hét thảm thiết liên tục không ngừng vang lên. Âm thanh từng đợt càng thê thảm hơn. Nhậm Tam nghe mà cũng mắc nghẹn trong lòng. Thằng nhóc nhìn chằm chằm về phía căn phòng ngủ, liên tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quỳ: không có chuyện gì chứ, hắn có thể chịu được không? Tiếng hét ngày càng yếu đi. Các người không đi vào xem thử sao? Khi nào không còn tiếng hét nữa, chúng ta mới có thể đi vào xem. Quy Bất Quỳ sửa lời Nhậm Tam, rồi cúi xuống nhìn bóng cây in trên mặt đất, trầm ngâm một lúc mới tiếp: được rồi, đợi lát nữa xem ai sẽ là người đi mở cánh cửa này. Ba người đều không lên tiếng nữa. Ba đôi mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa căn phòng phía xa kia. Là một tiếng trôi qua, tiếng la hét cuối cùng cũng dừng lại. Cửa lớn căn phòng được người bên trong đẩy ra. Một Lưu Hy tóc bạc Lão Tào bước đến. Đi ra cùng cậu ta còn có một con chó nhỏ lông xù. Giờ lúc này lớp lông trên mình con chó nhỏ cũng trở thành màu trắng như tuyết. Hết chương 48, chúng ta cùng nghe tiếp chương 49, cộng sự, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Cơ hội 10% mà người cũng đạt được, ta đã nói gì nhỉ? Ông trời không có mắt phải không? Ngô Miễn nhìn nhìn Lưu Hy tóc bạc, ánh mắt chuyển đến con chó nhỏ mà cậu ta ôm trong lòng, như cười như không bảo. Mua một tặng một, nhất người. Vừa nãy sau khi Ngô Miễn ra khỏi phòng, Lưu Hy vừa luôn nhìn viên thuốc trường sinh bất lão trong tay đến ngẩn người. Cậu ta nhớ đến cảnh tượng năm xưa nhận được viên thuốc bất lão này, nhưng mạch suy nghĩ nhanh chóng bị tiếng ồn ào bên ngoài kéo về. Thôi, đằng nào cũng chết. Giống như Ngô Miễn vừa nói vậy, bây giờ ít nhất vẫn còn 10% cơ hội trường sinh bất lão. Liệu Hy cho viên thuốc vào miệng, thế mà nuốt mấy lần vẫn không thể nuốt nổi vì miệng lưỡi đều khô. Quá bất lực, Liệu Hy chỉ có thể cắn nát viên thuốc rồi nuốt xuống. Không cả viên thuốc để trong mật thất của cậu ta lâu như thế lại giống như hòn đá phơi nắng khô, cứng như đá. Lưu Hy phải cắn mạnh nuốt xuống. Có vụn thuốc bay ra ngoài, vừa hay rơi xuống bên cạnh con chó nhỏ kia. Nó nhìn thấy thứ rơi ra từ miệng của Lưu Hy, ngửi xong liền liếm vào. Một lúc sau, nó kêu thảm và ngã xuống co giật. Lúc Lưu Hy phát hiện ra, đã không kịp ngăn cản nữa rồi. Nhìn thấy máu chảy ra từ miệng và mũi con chó, dường như nhìn thấy dáng vẻ của mình sau khi uống thuốc vậy. Khoảnh khắc nhai viên thuốc và nuốt xuống, suy nghĩ cuối cùng trong đầu của Lưu Hy là: không ngờ kẻ tiến mình đi đến hết chặng đường lại là một con súc sinh. Sau khi trải qua sự đau đớn giống như chết đi sống lại, Lưu Hy ngất đi. Một lúc sau, cái lưỡi nhấp nháp liếm đi liếm lại trên mặt cậu ta khiến cậu ta tỉnh lại. Bây giờ con chó trắng kia đã mang một bộ lông trắng xóa. Nhìn thấy Lưu Hy vô cùng hoang mang trước sự biến đổi của mình, Quỷ Bất Quỷ móm mém cười nghiêm nghị và nói: con đường sau này của Điện Hạ, nếu biết cách đi thì sẽ dài vô cùng vô tận. Nhưng nếu Điện Hạ chọn đi vào một con đường không nhìn thấy điểm cuối thì cũng chẳng ai cứu được đâu. Liêu Hy khom người bái lại Quy Bất Quy, Ngô Miễn và Nhậm Tam: xin Quy tiên sinh đừng nhắc lại hai chữ Điện Hạ nữa. Hoài Nam Vương đã chết từ hôm nay rồi, chỉ còn thứ dân Liêu Hy còn sống trên đời này thôi. Con đường trường sinh còn dài, nếu các vị tiên sinh không ghét bỏ thì đồ đệ Liêu Hy nguyện học pháp tu đạo cùng mấy vị tiên sinh. Quy Bất Quy cười giống như lão thần tiên nhập thể. Trường sinh bất lão và đồng hành cùng mấy người bọn ta cũng chẳng phải việc may mắn của ngươi đâu. Ngươi vẫn phải tự đi con đường của mình thôi. Có điều Liêu Hy làm Điện Hạ quen rồi, đột nhiên bảo ngươi là một thứ dân, sợ rằng cũng không biết bắt đầu từ đâu. Ông già này chọn cho ngươi một con người, một người đồng hành. Ít nhất có hắn đi cùng, thư dân Liêu Hy sẽ không bị thiệt thòi. Được rồi, con trai ngốc đâu, dẫn thằng đấy ra đây đi. Quy Bất Quy vừa dứt lời, Bách Vô Cầu giống như tòa tháp đen kéo cổ một người đầu bạc đi từ trong phòng ra. Tên này đang chu chéo ầm lên: anh cao to, anh buông tay ra. Tiểu xuyên ta tự biết đi. Chân ta đang cách xa mặt đất, anh nhẹ chút, ta cũng làm bằng thịt mà. Người này chính là kẻ đến ám sát Lưu Hy không thành công, cuối cùng bị Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhét cho viên thuốc trường sinh bất lão vào miệng, sau đó liền trở thành Tôn Tiểu Xuyên đầu bạc. Mấy ngày trước Bách Vô Cầu bắt được hắn đang ở gần nhà Tranh. Lúc đó hắn đang lẻ lẻ lén lút nhìn trộm về phía nhà mình. Quy Bất Quy nói hai câu hù dọa khiến cho Tôn Tiểu Xuyên khai ra sự thật. Hóa ra năm đó tiên Tôn Tiểu Xuyên rời khỏi vương phủ Hoài Nam Vương, vừa luận ban tin ban nghi về chuyện mình trở thành trường sinh bất lão. Nhờ vào mối quan hệ tìm được cao nhân kiểm tra cơ thể cho hắn, xác thực Tôn Tiểu Xuyên đúng là trở thành nhân vật trường sinh bất lão giống như thần tiên rồi. Kết quả kiểm nghiệm ra không chỉ khiến Tôn Tiểu Xuyên, ngay đến vị cao nhân kia cũng vô cùng ngạc nhiên. Cao nhân vội hỏi dò là làm sao để trở thành trường sinh bất lão. Tôn Tiểu Xuyên cũng không dám nói thật, đành dối rằng mình không cẩn thận ngã xuống vùng núi hoang vu, ăn phải quả dại không biết tên ở trên vách núi, ngủ ngủ ngốc ngốc trở thành dáng vẻ bây giờ. Cao nhân nghe xong liền bỏ ra một số tiền lớn, bảo Tiểu Xuyên vẽ hình dạng quả dại và bản đồ vách núi lên một tấm lụa tơ tằm. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên liền biết sức mạnh của viên thuốc mà hắn đã nuốt xuống. Hắn bắt đầu có ý đồ với viên thuốc kia. Bản đồ mà hắn bịa ra đã có thể bán đi với giá tiền cao. Nếu thật sự có loại thuốc trường sinh bất lão trong tay thì sẽ đáng giá lắm, ít nhất cũng đủ hắn tiêu xài 300 đến 500 năm. Lúc hắn uống viên thuốc trong phủ Hoài Nam Vương, chỉ là một thích khách đi ám sát người khác, thế mà lại được chia cả một viên thuốc như vậy. Không chừng trong phủ Hoài Nam Vương còn có rất rất nhiều thuốc. Tôn Tiểu Xuyên lập tức cầu cảnh các mối quan hệ để âm thầm trà trộn vào vương phủ. Chỉ tiếc đám anh em của hắn cũng không nghe ngóng rõ lần sờ thế nào mà nhờ vào được mối tuyển thái giám trong phủ. Để khi cởi quần ra nhìn thấy con dao nhỏ trong tay đại phu cứ cần đò đong đếm một người anh em khác của hắn, Tôn Tiểu Xuyên mới hiểu được mọi sự, vội đến cuống cuồng kéo quần lên bỏ chạy trối chết. Sau lần này, hắn ta dẹp tan dự định giả làm người trà trộn vào trong phủ Hoài Nam Vương. Hắn nghĩ mình có thể nhảy vào vương phủ ám sát một lần thì cũng có thể nhảy vào lần nữa, dù sao cũng đã uống, cũng đã thấy viên thuốc kia. Hắn không tin lại không thể tìm ra nó. Tiếc thầy Tôn Tiểu Xuyên không còn may mắn như trước nữa. Lúc bấy giờ Liêu Hy đã có suy nghĩ tạo phản trong đầu. Trong ngoài vương phủ đều có binh lính tinh nhuệ canh gác nghiêm ngặt. Tôn Tiểu Xuyên kém cỏi đã thử mấy lần đều không thể chui vào phủ, nhưng hắn vẫn quyết tâm lấy bằng được thuốc trường sinh bất lão. Dựa vào thể chất trường sinh bất lão, hắn hoàn toàn có thể quanh quẩn gần vương phủ Hoài Nam. Vậy là Tôn Tiểu Xuyên đợi chờ đã hơn mười mấy năm. Vì để duy trì sự sống, hắn còn mở một quán trà nho nhỏ ở gần vương phủ. Lúc mời chào khách khứa còn học được tài ăn hay nói giỏi. Trong thành Thọ Xuân này, cứ khi nhắc đến trường quầy Tôn kể chuyện của quán trà, có thể nói là không ai không biết. Vài ngày trước, trường quầy Tôn đột nhiên phát hiện Lưu Hy vừa đuồn rù rú trong phủ đột nhiên ra ngoài, bèn đi theo sát ở phía sau. Thấy Hoài Nam Vương giải tán mọi người, còn mình một bước quỳ lạy đi lên núi Thiên Sơn, Tôn Tiểu Xuyên lập tức hiểu ra ý đồ lần này của Lưu Hy. Hắn đang lên núi tiếp tục cầu xin thuốc trường sinh bất lão. Nghe đến hiện tại chiến tranh đang căng thẳng, vì Hoài Nam Vương chắc chắn là hèn muốn tiến công thuốc trường sinh bất lão để đổi lại mạng sống của mình. Nghĩ đến đây, Tôn Tiểu Xuyên liền trà trộn vào đám binh lính canh phòng ở dưới chân núi, đi theo phía sau Hoài Nam Vương ở phía xa. Lục Lưu Hy quỳ ở bên ngoài nhà tranh, hắn âm thầm quan sát gần đó, cuối cùng nhận ra ông già đi ra từ bên trong nhà tranh chính là người năm đó nhét viên thuốc cho mình. Như vậy hoàn toàn chứng thực được suy nghĩ của Tôn Tiểu Xuyên rồi. Hắn không chú ý đến Hoài Nam Vương nữa. Đợi đến khi mấy người ở trong nhà tranh buông lỏng phòng bị, hắn sẽ lèn vào trong nhà trộm 2 bầu đựng 100 viên thuốc. Vậy thì không cần lo lắng chuyện tiêu pha sau khi trưởng sinh nữa nhà. Chỉ có điều Tôn Tiểu Xuyên vẫn không biết, từ lúc hắn lên núi liền có một con yêu quái luôn giám sát hắn. Liêu Hy nhận ra Tôn Tiểu Xuyên đầu bạc này, trong lúc cười khổ liền hiểu ra ý của Quy Bất Quy. Cậu ta trả lời: nếu Quy tiên sinh đã sắp xếp ổn thỏa, đệ tử liền nghe theo sự sắp xếp của tiên sinh. Sau này đệ tử và vị tôn tiên sinh này sẽ cùng nhau ngao du thiên hạ. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên mới thoát khỏi Bách Vô Cầu, đi mấy bước đến bên cạnh Lưu Hy, ôm lấy bả vai của cựu Hoài Nam Vương và nói: Lão thần tiên cứ yên tâm đi, cứ giao người anh em này cho Tiểu Xuyên. Tiểu Xuyên ta không có sở trường gì khác, chỉ là thừa nghĩa khí, đã từng không tiếc cả mạng sống để giúp đỡ bạn bè. Chỉ người nói đây nhé, tự mà nhớ cho kỹ. Quy Bất Quy cười híp cả mắt nhìn Tôn Tiểu Xuyên. Nhờ do thỏa thuận của chúng ta, quá thời hạn sẽ không chờ nữa. Được rồi, dẫn anh em của ngươi đi đi. Vậy năm sau chúng ta tái ngộ. Tôn Tiểu Xuyên kéo Lưu Hy đi ra ngoài vương phủ. Mặc dù trong phủ vẫn còn người qua kẻ lại, song nhờ thuật pháp của Ngô Miễn, chẳng ai nhìn thấy bóng dáng của hai người họ. Vừa đi, Tôn Tiểu Xuyên vừa kể lể với Lưu Hy: Hôm nay chúng ta xem được bắt đầu ngao du thiên hạ rồi. Muốn đi ra ngoài, tên tuổi nhất định phải đủ tiếng vang. Từ nay trở đi, ngài đừng gọi ta Tôn Tiểu Xuyên nữa, gọi ta là Quảng Nhân đi. Ta gọi ngài là Quảng Nghĩa, là sư đệ. Ngài gọi ta một tiếng sư huynh trước cho quen xem nào. Hết chương thứ 49. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 50. Quỷ môn quan mở, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Nhậm Tam cau có nhìn theo bóng hai người vai kề vai, nói với Quy Bất Quy: Lão bất tử, người nói xem Lưu Hy có bị tên Tôn Tiểu Xuyên kia lừa không? Hắn làm Hoài Nam Vương 20-30 năm, nhưng tên Tôn Tiểu Xuyên kia đã làm tên lừa gạt cả đời rồi đấy. Người mới quen Lưu Hy sao? Hay là ngươi từng thấy có ai lừa được hắn hả? Quy Bất Quy cười đều rồi quay đầu nói với Ngô Miễn: Chỉ cần theo hầu Lưu Hy đi chơi 1 năm thôi, đã có 10 lượng vàng. Không phải ta giả vờ khách khí, chuyện tốt như vậy ông già này cũng muốn làm. Nhưng người thật sự có nhiều tiền vậy sao? Đủ để cho bọn họ ăn 100-200 năm. Ngô Miễn thùng thẳng trả lời, hướng mắt nhìn về phía căn phòng mình đã ở mấy năm. Hai người này đi cùng nhau, không chừng mấy năm nữa còn coi thường 10 lượng vàng kia đấy. Có lẽ một ngày nào đó mấy người chúng ta phải cầu hai bọn họ tiếp tế. Hai người họ á? Ông chú à, cháu nói ông nghe này, chuyện cười này của ông không buồn cười chút nào đâu. Bách Vô Cầu bon chen tiếp lời: Ông nhìn xem, cái tên gọi là Tôn Tiểu Xuyên kia từ đầu đến chân có chỗ nào đáng tin không? Cái tên Lưu Hy gì gì đó bị hắn bán, còn có thể còn phải đếm tiền giúp hắn đây. Cái thằng đần này, nếu người biết trước lúc 10 tuổi Lưu Hy đã làm được những gì thì sẽ không nói như vậy nữa đâu. Quy Bất Quy của Bách Vô Cầu xong lại cười với Ngô Miễn: Dù sao cũng xem như tìm được một nơi trốn trở về cho tiểu Lưu Hy. Mấy năm này không cần phiền muộn nữa, cuối cùng có thể yên ổn đợi quỷ môn quan mở ra. Sau khi chuyện Hoài Nam Vương Lưu Hy mưu phản được dẹp yên, Vũ Đế phế quốc sửa quận, sửa nước Hoài Nam thành quận Cửu Giang, chính thức đặt toàn bộ cơ nghiệp mấy chục năm gây dựng của hai đời Hoài Nam Vương vào bản đồ triều đình Đại Hán. Sau đó, quận chúa quận Cửu Giang ra sắc lệnh bãi bỏ lao dịch nước Hoài Nam cũ. Bây giờ những người dân trốn vào rừng sâu núi thẳm mới lũ lượt trở về nhà của họ. Lại mấy năm nữa trôi qua, Vũ Đế bắt đầu khởi binh đánh Hung Nô. Giống như Lưu Hy đã dự đoán, sau mấy lần xuất binh không có kết quả, Vũ Đế phong Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh làm đại tướng quân để xoay chuyển cục diện trận chiến. Quân Hán đánh thẳng vào vương triều của Hung Nô. Mặc dù quân Đại Hán thắng, nhưng lại tổn thất quá nhiều binh lính trên chiến trường. Triều đình bắt đầu điều binh tăng thuế trên toàn bộ lãnh thổ nhà Hán. Nháy mắt, toàn bộ lãnh thổ nhà Hán trở thành cảnh tượng mấy năm cuối của nước Hoài Nam. Núi Thiên Sơn vốn đã trở về với cảnh tĩnh mịch, lại bị dân tị nạn vây kín. Chỉ có điều lần này không còn nguồn hỗ trợ từ Hoài Nam Vương. Dù là Ngô Miễn và Quy Bất Quy cùng lực bất tòng tâm, may mà vùng đất hoang lúc trước đã được khai khẩn. Chịu đựng một năm trôi đi, nhưng ngày tháng sau đó cũng từ từ cải thiện tốt hơn. Mấy lần quận Cửu Giang cử quan binh đến để xua đuổi dân tị nạn, nhưng đám quan binh cứ vừa đến chân núi hoặc là gặp phải đàn quỷ đói chặn đường, hoặc là gặp phải lũ quái thú ở khắp đồi núi lao xuống như thác nước. Sau nhiều lần như thế, không một quan binh nào dám lên núi đuổi dân tị nạn nữa. Họ làm giống với nước Hoài Nam năm xưa, thêm một trạm kiểm soát ở dưới chân núi Thiên Sơn. Cứ như vậy, dưới sự che chở của nhóm Ngô Miễn, dân tị nạn trên núi xem điều miễn cưỡng có được nơi yên ổn sinh sống. Chỉ có điều, ngày quỷ môn quan mở ra ngày càng gần, chẳng hay tháng ngày yên ổn của bọn họ còn lại bao lâu nữa. Nháy mắt đã mấy năm trôi qua, tính thời gian cuối cùng cũng đến lúc quỷ môn quan mở ra rồi. Nhịp thở như phổi của mạch đất ngày càng thường xuyên hơn. Cuối cùng có một ngày, một cái hố sâu hơn 10 trượng xuất hiện ở giữa quỷ môn quan, kèm theo tiếng nổ lớn. Khi đèn liên tục bay ra từ trong hố, lúc Nhậm Tam đi theo Ngô Miễn và Quy Bất Quy đến kiểm tra, vừa ngửi thấy mùi khí đen liền gấp xỉu tại chỗ. Đợi Ngô Miễn ôm đến chỗ cách xa đám khí mới tỉnh lại. Không chỉ riêng Nhậm Tam, cả cây cối xung quanh đó đều bị khô héo và chết ngay lập tức. Xem ra khí đen trong này gây tử vong cho thảm thực vật. Mặc dù nửa canh giờ sau khi đèn dần dần tan đi, nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy vẫn không dám để Nhậm Tam mạo hiểm, chỉ bảo nó và Kiều Lực ở trong nhà tranh trông nhà, không cần tham gia vào chuyện sau đó nữa. Nhóm Ngô Miễn đã chuẩn bị sẵn sàng từ mấy tháng trước rồi. Ngô Miễn và Bách Vô Cầu còn ổn, nhưng Quy Bất Quy mất hết sạch thuật pháp thì có chút phiền phức. Trạng thái bây giờ của Quy Bất Quy vốn không cần phải xuống dưới một chuyến, để Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đi là đủ rồi. Nhưng trong đấy là liên quan đến bản đồ mà Từ Phúc để lại, rất có khả năng cất giấu món bảo bối có thể phá bỏ phong ấn của Quy Bất Quy. Thế là ông già nói gì cũng phải đi xuống xem một chút. Vì cha ruột của mình, Bách Vô Cầu đi trộm một bó dây thừng dài hơn 100 mét từ doanh trại ở dưới núi. Đã khi đen tàn hết, Ngô Miễn và Bách Vô Cầu nhảy xuống. Sau khi thăm dò độ sâu của cây hố, thằng con nhận vơ của Quy Bất Quy lại leo lên, buộc sợi dây thừng lên ông già và thả ông già xuống cẩn thận từng chút một. Đường theo ánh sáng ít ỏi trên đỉnh đầu, Quy Bất Quy phác họa ra một hang động cực lớn dưới lòng đất. Tất cả đều tối đen như mực, dưới chân còn có xương động vật gì đó không rõ, xương cốt rơi lung tung khắp nơi. Do thời gian quá lâu đã hư hại nghiêm trọng, không còn phân biệt ra đây là cái gì nữa. Hai cha con Quy Bất Quy đi một vòng xung quanh. Bách Vô Cầu nói với cha ruột của mình: "Ông già, trong này giống như xảo huyệt của yêu thú gì vậy. Hay là ta đi lên đi nhỉ? Nói câu đứa con trai như ta không nên nói. Lát nữa nếu cha thật sự chết ở đây, ta có cần đi tìm thằng con hoang Bách Cương kia của cha rồi cùng đốt giấy tiền cho cha không? À mà khoan, ông già, vì sao cha họ Quy, ta và Bách Cương lại họ Bách thế?" "Đứa con trai ngốc của ta bây giờ đang ở nơi nào? Người hỏi câu này phù hợp không?" Quy Bất Quy chủ động trèo lên lưng Bách Vô Cầu, sau khi thở dài thì nói tiếp: "Chỉ nói một lần thôi nha, sau này đừng lấy chuyện này làm phiền cha ngươi nữa. Hai người đều theo họ mẹ, yêu tộc đều theo họ mẹ. Ngô Miễn là ngươi sao?" Nói được một nửa, hai cha con Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu đồng thời cảm thấy hoa mắt. Một cái bóng lao vụt qua trước mặt bọn họ. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Quý Bất Quý, bóng người còn quay đầu liếc nhìn một cái. Nhưng do khoảng cách với Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu quá xa, hai cha con họ không thấy rõ diện mạo của bóng người kia. Nhìn thân hình thì đoán chừng là Ngô Miễn đã nhảy xuống trước vậy. Thấy bóng người không hề có ý dừng lại đợi bọn họ, tinh khí của Bách Vô Cầu lại bùng lên, cõng Quý Bất Quý đuổi theo. Dường như cái bóng kia cố tình dụ hai cha con họ đuổi theo, luôn giữ khoảng cách 7-8 thước với Bách Vô Cầu. Yêu quái tăng tốc cũng không đuổi kịp cái bóng. Cái bóng Ngô Miễn hừ hừ thực thực làm Quý Bất Quý cảm thấy có vấn đề. Nhưng sự ngoan cố của con trai ông già bùng lên, mặc dù ông già ở trên lưng khuyên bảo thế nào, cậu không có ý dừng bước chân lại. May mà cái hang động to này không chịu nổi bọn họ cứ đuổi nhau như vậy. Sau khi chạy mấy trăm trượng, cái bóng kia trước gặp một vách đá chặn đường đi lại. Ông chú à, ông làm gì có lỗi với cha ta hay sao? Nếu không thì chạy làm gì? Thấy phía trước là ngõ cụt, Bách Vô Cầu cũng dừng lại. Cõng Quý Bất Quý chậm rãi đi tới gần bóng người, vừa đi vừa nói tiếp. Có phải tìm được món bảo bối gì đó muốn độc chiếm không? Ông là trưởng bối, ở vốn chuyện này không nên để tiểu bối ta lắm chuyện. Không lắm chuyện thì ngậm cái miệng lại. Bách Vô Cầu còn chưa nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Thế rồi một bàn tay bắt lấy cánh tay của Bách Vô Cầu, giọng điệu đặc trưng vang lên. Mở to mắt ra nhìn xem, bây giờ ngươi đang ở đâu? Người lên tiếng chính là Ngô Miễn xuống trước, không thấy tung tích đâu. Khi nói đến đây, Bách Vô Cầu mới cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, cảnh tượng bày trước mắt thay đổi hoàn toàn. Hắn thấy mình đang cõng Quý Bất Quý đứng trước một bông sen đen đúa khổng lồ. Bông hoa này cao 2-3 trượng, nụ hoa đang hé mở, chỉ đợi Bách Vô Cầu cõng Quý Bất Quý đi thẳng vào trong. Hết chương 50. Hết 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy bông hoa sen đen kia có phải giống như một cái loại hoa mà chúng ta đã từng bắt gặp ở trong Ma Thổi Đèn, là hoa thơm sắc, có thể làm mê hoặc người ở trong phạm vi của nó? Vậy bông hoa sen đen, vậy bông hoa sen đen này có bí ẩn gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần đọc của MC Nguyễn Thành. Còn nếu có thể và thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đừng quên để lại bình luận về phần đọc của ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hết rồi, buồn quá trời. Ừ, hết rồi, buồn quá. Hoa này gọi là hoa gì? Hoa thơm sắc. Rồi, mệt quá. Ok, chúng ta đã rước đèn xong. Vừa bị lỗi tí đó, chắc do trung thu mạng yếc nó có vấn đề. Sau nó hết rồi đúng không cả nhà? Đang nghe ngủ quên mất. Ok. Ôi rồi, khan cả tiếng cả nhà. Ui, đã 12 giờ rồi cả. Chuyện hôm nay đọc hay phết. Đọc nuột. Ok cả nhà nhé, chúc cả nhà ngủ ngon, chúc cả nhà ngủ hết rồi. 12 giờ rồi còn gì nữa. Chúc cả nhà ngủ ngon, bye bye cả nhà. Anh ơi, có Hà Thần 2 không anh? Hà Thần 2 à? Mình cũng không biết. Có hay không để có gì mình hỏi Z. Mà có thì chúng ta cũng chưa dịch được. Lúc có, lúc không. À, tí nữa thì Thành sẽ kết thúc cái phần livestream này thì không biết Thành sẽ nghe lại xem mà nó có bị bập bõm không. Nếu mà nó có bị bập bõm thì Thành xin cắt lại và sẽ up lại cho cả nhà nghe một cái phần hoàn chỉnh nhé. Tí thầy sẽ check lại. Giọng của tư lệnh hay quá đi. Cảm ơn anh rất nhiều nha. Cảm ơn lời khen của bạn nha. Đọc chuyện mà được khen là thích lắm đấy. Cái khen với cái giọng anh hay thế là sướng lắm. Thì chúng ta được khen nó sướng là gì? Sướng cái đọc hay hơn hẳn. Các bạn cứ khen thành nhiều, thành sướng lên cái thành đọc hay lắm. Chứ thành thành không sướng hay thành không thành buồn là thành đọc như kiểu cơm nguội. Các bạn khen thành nhiều, thành sướng thì đọc hay. Đang hay lại hết. Chán nhỉ? Đang hay lại hết. Ông Thành ấy suốt ngày đang đọc thì hết. Đang hay thì đứt dây đàn. Giọng anh nghe dễ ngủ. Dễ ngủ là được rồi. Vì giọng nó trầm. Nghe đúng vào cái tần số, cái tần số ru ngủ. Mình mà đi học một cái khóa thôi miên ấy nhỉ. Xong rồi dùng giọng của mình để gọi là chữa những cái căn bệnh mà khó ngủ ấy nhỉ. Có khi mà chữa được người khó ngủ có khi là cả đống tiền đấy. Đúng không nhỉ? Thôi miên đi vào giấc ngủ. Nào, các bạn hãy nhắm mắt lại. Hít thật sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Sau đó Thành sẽ thôi miên các bạn. Các bạn hãy để đầu óc mình thật thoải mái. Đó. Thả lỏng chân tay. Nằm yên chưa? Khi mà nằm yên rồi. Rồi các bạn hãy tự nhẩm trong đầu mình. Hoặc là nghe giọng của Nguyễn Thành. Các bạn hãy nghe giọng của Nguyễn Thành. Và để cơ thể làm theo giọng của Nguyễn Thành nha. Đấy là chân ơi, nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay các bạn đã đi quá nhiều rồi. Các bạn hãy bảo chân của mình nghỉ ngơi đi. Đó. Chân ơi, nghỉ ngơi đi. Chân ơi, nghỉ ngơi đi. Đó. Sau khi chân được nghỉ ngơi, chúng ta đến đôi tay. Đó. Tay ơi, nghỉ ngơi đi. Tay ơi, nghỉ ngơi đi. Tay ơi, nghỉ ngơi đi. Đó. Khi tay của bạn đã được nghỉ ngơi, thì chúng ta đến phần lưng, vai. Đó. Lưng vai ơi, nghỉ ngơi đi. Đó. Hãy thả lỏng toàn thân. Lưng vai ơi, nghỉ ngơi đi. Đó. Khi mà lưng vai của các bạn đã được nghỉ ngơi rồi, chúng ta cùng chuyển lên trên phần đầu. Nhắm mắt. Mắt ơi, nghỉ ngơi đi. Đó. Mắt ơi, nghỉ ngơi đi. Khi mà mắt bạn đã thật sự gọi là nhắm vào và cảm giác được cơ thể mình đã được nghỉ ngơi hoàn toàn rồi, chúng ta bắt đầu đến phần đầu. Đầu ơi, nghỉ ngơi đi. Đầu ơi, nghỉ ngơi đi. Đấy. Xong rồi khi mà cái đầu của bạn nó nghỉ ngơi rồi thì thường là đến cái phần đầu là ngủ mất rồi. Đó. Sau đó thì còn một câu cuối cùng, đó là ngủ ngon nhé. Ngủ ngon nhé. Đó. Ngủ ngon nhé. Thế là chúng ta ngủ. Đó. Là một bài thôi miên đi ngủ. Nghe Mê Tông Chi Quốc của anh mới ngủ được, nghe mãi không xong bộ truyện, nghe thích thật sự. Mê Tông Chi Quốc là bộ truyện rất dễ để ngủ, bởi vì Thành thu âm trước rồi, nghe luật rồi, có nhạc nhẹ nhàng. Mà cái bộ truyện đấy thì nó có nhiều cái kiến thức, nghĩa là khi mà chúng ta nghe cái gì nó khó hiểu và nó cứ quanh quanh quẩn quẩn ấy, chúng ta dễ ngủ cực kỳ, kiểu đó. Còn nghe câu chuyện gì đấy vui chúng ta sẽ khó ngủ, nhưng mà nghe một cái câu chuyện gì đấy mà kiểu như kiểu Mê Tông Chi Quốc ấy, nó có những cái yếu tố bí hiểm và khó hiểu và nhiều đoạn tả cảnh thì rất dễ là đưa chúng ta vào trong cái khung cảnh của câu chuyện. Và khi mà chúng ta đưa vào cái khung cảnh câu chuyện, bị cái lời dẫn của Nguyễn Thành mê hoặc rồi, chúng ta sẽ ngủ lắm. Các bạn cứ khó ngủ cứ bật Mê Tông lên nghe dễ ngủ. Bộ truyện dành cho những bạn khó ngủ. Các bạn cứ nghe mình khó ngủ bật Mê Tông ngủ luôn. Cái gì kia? Welcome hot chat gì đấy? Thôi, không cần webcam hot chat gì đâu. À, cái này kiểu con bot đấy mà. Mấy cái chương trình livestream là họ kiểu con bot ấy sẽ vào bình luận linh tinh. Chúng ta chặn là được. Ok nha anh em, muộn rồi, 12 giờ rồi. Chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye bye cả nhà. Các bạn nào mà khó ngủ thì cứ bật cái phần vừa thôi miên của Thành ra nghe lại. Ok bye bye cả nhà. Hết Trung Thu rồi. Trăng tròn. Các bạn nào nhìn thấy trăng chứ Thành không nhìn thấy trăng đâu. Thành chỉ nhìn thấy cái trăng to đùng ở trên cái màn hình livestream thôi. Bye bye cả nhà nha. Chúc cả nhà ngủ ngon.